Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, quỷ dị thôn xóm. Tác giả, Cung Tam. Ngao Cảnh nói âm rơi xuống, mang cho Cổ Dương chính là lâu dài trầm mặc. Huyết Đế Huyết Hồn, một số vạn năm trước, làm Trung Châu trở thành hiện giờ hòa bình cục diện một người. Cứ nhiên là chính mình phụ thân. Ngao Cảnh, người vì cái gì tin tưởng ta nói? Huyết hồn chính là ta phụ thân đâu? Nghe ngươi nói xong, liền ta chính mình cũng không dám tin. Cổ Dương trên mặt là một mạt cười khổ chi sắc. Chính mình phụ thân, Cổ Dương chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình thân thế nhưng sẽ liên lụy đến mấy vạn năm trước. Bởi vì ngươi từ lúc bắt đầu chú ý, liền không phải huyết đế truyền thừa. Hơn nữa, hiện giờ biết việc này bí tân. Trừ bỏ thần đô tam đại thế lực trưởng môn, ma tộc, tứ đại yêu tộc, còn có ta, sợ là không những người khác đã biết. Ngao Cảnh sắc mặt bình tĩnh nói. Kỳ thật hắn cũng ở mạo hiểm. Đơn giản, cuối cùng này phân mạo hiểm là đáng giá. Cổ Dương thái độ đã thuyết minh thân phận của hắn. Cứ việc trong đó có quá nhiều vô pháp giải thích đồ vật. Nhưng là hiện giờ Ngao Cảnh đánh cuộc chính xác. Cổ Dương có lẽ thật sự cùng huyết đế huyết hồn có quan hệ. Y ngươi theo như lời. Hiện giờ ma tộc, kỳ thật là đem ta phụ thân chí chi vào chỗ chết người sao? Cổ Dương bình tĩnh một lát, lúc này mới mở miệng hỏi. Ngao Cảnh gật đầu, tiếp tục nói. Người nói không sai, huyết đế huyết hồn là ngăn cản ma tộc công chiếm Trung Châu người. Hiện giờ ma tộc ẩn núp tất nhiên là vì lớn hơn nữa mưu đồ. Người cần thiết muốn tìm được huyết đế, mới có cơ hội ngăn cản bọn họ. Ta hiểu được, Cổ Dương trầm mặc ngôn nói. Nhưng mà câu này ta hiểu được, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Cổ Dương cũng nói không rõ. Vô luận như thế nào? Hiện tại muốn trước tìm được chính mình phụ thân. Có lẽ hết thảy mới có đáp án. Đi Nam Hải Ma Uyên thử xem đi. Có lẽ ngươi có được huyết đế hơi thở, sẽ có điều cảm ứng cũng nói không chừng. Nhưng là phải chú ý không bị mặt khác ma tộc phát hiện. Hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá lần này ta không thể mang Bạch Nhất Cốc. Chuyện của ta không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chờ ta xử lý tốt lại nói. Có thể chứ? Cổ Dương trần chờ một lát. Vẫn là đối với Ngao Cảnh dặn dò nói. Ngao Cảnh gật đầu. Cười cười nói. Yên tâm đi. Ngươi làm ta nói ta cũng sẽ không nói. Bất quá cái gì? Ngao Cảnh trần chờ một lát. Nhìn về phía Cổ Dương khuôn mặt, nhẹ giọng nói, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể suy xét đến những cái đó quan tâm người của ngươi. Tất cả mọi người đều sẽ không tưởng ngươi xảy ra chuyện. Vô luận ngươi là nhân tộc, vẫn là ma tộc, ta minh bạch, yên tâm đi, lần này sẽ không có vấn đề. Ta sẽ vì đại gia, cũng vì ta chính mình, chiếu cố hảo hết thảy. Cổ Dương trên mặt là một mạt cười khẽ. Rời đi Long vực giữa, có thể được đến Ngao Cảnh duy trì, có thể biết chính mình phụ thân không phải người gặp người mắng bình thường ma tộc. Cổ Dương đã thực vừa lòng. Nam Hải Ma Uyên, hay không thật sự có thể tìm kiếm đến về phụ thân tin tức? Kỳ thật Cổ Dương không biết, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều phải thử xem. Một mảnh mênh mông vô bờ đại dương, mênh mông biển rộng. Lúc này đây không có cách nào cưỡi Long vực. Cổ Dương một người độc hành. Bạch Nhất Cốc bị Cổ Dương an bài trở về Đông Vực Thần Đô tìm hiểu tin tức. Mà chính mình một người đi trước Nam Hải Ma Uyên. Ngao Cảnh lâu dài chưa từng hiện thế. Đối với Nam Hải Ma Uyên cũng là biết chi rất ít. Hiện giờ nhìn đến này một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Cổ Dương chỉ cảm thấy đau đầu. Ánh mặt trời rất là mãnh liệt. Cổ Dương một đường ở trên bờ cát đi trước. Chưa từng có tiếp xúc quá biển rộng cùng bờ cát, làm Cổ Dương dần dần xem nhẹ mãnh liệt dương quang. Chậm rãi đi tới, vẫn chưa vận dụng vũ lực, mà là chỉ bằng tự thân lực lượng đi trước. Nơi này hết thảy đều làm Cổ Dương tâm cuộc đời tĩnh. Rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng là ma tộc nơi tụ cư. Căn bản liền một chút dấu vết đều không có. Tổng không thể nói, ma tộc kỳ thật đều là sinh hoạt ở trong biển đi. Bọn họ lại không phải cá. Sao có thể? Tiếp tục đi phía trước đi tới. Cổ Dương ở thần đô biên cảnh mua quá một chương bản đồ. Này Nam Hải Ma Uyên bụng giữa là có một cái thôn xóm. Cổ Dương nhưng không nghĩ ăn ngủ ngoài trời tại đây bờ cát phía trên. Khó bảo toàn sẽ không có linh thú đối hắn thì cảm thấy hứng thú. Cứ việc Cổ Dương đã tới rồi hóa thiên cảnh nhất giai. Nhưng đều không phải là vô địch. Nam Hải Ma Uyên này chỗ không biết nơi. Khó bảo toàn sẽ không có thánh thú. Thậm chí là thần thú xuất hiện. Cũng không phải sở hữu chủng tộc. Đều có thể đủ có nơi tụ cư. Có người thống lĩnh. Mà này đó mới là chân chính nguy hiểm tồn tại. Lấy dã thú phương thức tu luyện. Thậm chí vô pháp hóa thành hình người. Chỉ có bản năng lực lượng. Làm chúng nó lấy đi săn phương thức sinh hoạt. Cổ Dương nhưng không nghĩ gặp được bọn họ. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống. Màn đêm trong biển. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Nhiều một mặt sóng nước lóng lánh chi sắc. Chung quanh hết thảy. Phảng phất an tĩnh lại. Chỉ có tiếng sóng biển hết đợt này đến đợt khác. Rất xa. Cổ Dương giống như nhìn đến phía trước có một mặt ánh đèn tồn tại. Ở màn đêm trung phá lệ thấy được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Kia chỗ ánh đèn nơi. Chính là Cổ Dương tìm kiếm thôn xóm. Nhanh hơn bước chân. Ánh đèn nhìn như rất gần. Nhưng là lại làm Cổ Dương cảm thấy cực kỳ xa xôi. Suốt hoa hai cái canh giờ. Cổ Dương mới xem như thấy được toàn bộ thôn xóm hình dáng. Nhưng mà. Chờ Cổ Dương đi vào thôn xóm giữa thời điểm, toàn bộ thôn xóm lại lộ ra một loại quỷ dị chi sắc. Chỉ dẫn Cổ Dương đi tới ánh đèn là một tòa nhà sàn thượng treo đèn dầu. Ở gió biển suy phất hạ, đong đưa lúc lắc, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ tắt, mà nhà sàn phía dưới, kéo dài đi ra ngoài chính là một mảnh thôn xóm. Thoạt nhìn có mấy chục hộ nhân ra, mọi người ra cửa đều cùng nhà sàn thượng giống nhau. Treo một chản đèn dầu. Nhưng là trong phòng mặt lại là một mảnh đen nhánh. Một tia thanh âm cũng không. Thậm chí liền tiếng hít thở đều nghe không được. Toàn bộ thôn một mảnh tĩnh mịch. Mà treo ở các cửa nhà kia chản đèn dầu. Giống như là chỉ dẫn thứ gì về nhà giống nhau. Làm Cổ Dương phía sau lưng bình sinh một cổ lạnh lẽo. Này Nam Hải Ma Uyên như thế nào so Tây Minh quỷ chủng còn giống quỷ chủng. Cổ Dương trong miệng thấp giọng nỉ non, đang muốn đi phía trước đi xem, bỗng nhiên một con khô quắt tay, đáp ở Cổ Dương trên vai. Cổ Dương ánh mắt ẩm ẩm biến đổi, thân mình chợt lóe, thoát ly cái tay kia, lúc này mới thấy rõ vừa rồi đứng ở chính mình phía sau chính là một người. Một cái khô quắt khô gầy lão nhân, chính dẫn theo một chiếc đèn lung, ở đèn lồng quang mang chiếu rọi hạ. Một cái bóng dáng trên mặt đất kéo đến lão trường. Hô, có bóng dáng, liền không phải quỷ lạc. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, thở phào khẩu khí, liền tính là đi vào Tây Minh quỷ chủng. Cũng không lão nhân này đáng sợ. Ngươi là vừa tới sao? Lão giả thanh âm giống như bị cắt sỏi cắt giọng nói giống nhau. Nghe được Cổ Dương một trận nhíu mày, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta là đến nơi này phụ cận du ngoạn. Một không cẩn thận lạc đường. Mới đến nơi này. Cổ Dương cũng là không thể không nói dối. Rốt cuộc người bình thường ai sẽ hơn phân nửa đêm tới nơi này. Chỉ có lạc đường cái này cách nói là tốt nhất. Ha ha. Nói dối không chuẩn bị bản thảo. Nơi này cũng không phải là ai đều tìm được địa phương. Bất quá. Nếu tới. Cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lão giả thanh âm quỷ dị truyền ra. Làm Cổ Dương tâm sinh cảnh giác, nhưng mà lão giả lại không có nửa phần muốn động thủ ý tứ. Ngược lại là làm Cổ Dương đi theo hắn đi. Cổ Dương đáy mắt là một mặt rối rắm, nhưng mà, hắn ở cái này lão giả trên người giống như không có cảm giác được nửa phần vũ lực dao động. Cuối cùng vẫn là nâng bước đuổi kịp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.